có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, để người vui vẻ đối phó quỷ dị thủ đoạn. Lão tài xế cái này dọc đường lúc lái xe tâm thần vẫn luôn không thái an định. Hắn lực chú ý cuối cùng sẽ thông qua đi xem kính đến chú ý chỗ ngồi phía sau cái kia bị miếng vải đen che lại vô danh tồn tại. Cái này là cố an mang về đến. Mặc dù cái này vị cố tiên sinh thường xuyên hội mang một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật lên xe. Có thể hắn còn là không có dưỡng thành cái này thích ứng thói quen. Trong đầu hắn không ngừng suy đoán cái này đồ chơi là cái gì. Mặc dù cố an đi là hàn ra hố đất. Căn cứ cái này hẳn là tương đối dễ dàng đoán đến bên trong là cái gì. Nhưng là lão tài xế cũng không cho rằng này sẽ là cương thi. Bởi vì lúc trước cương thi đều là phong ấn tại hố đất bên trong. Mang không ra đến, cho nên hắn cũng không có hướng cái này phía trên suy nghĩ. Có thể là, kia bị miếng vải đen che lại ra hỏa rõ ràng không quá an phận. Thỉnh thoảng thân thể liền hội co rúm một lần. Mà lại động tĩnh cực lớn, kia một cổ man lực kém điểm không có đem trần xe lật tung. Cái này đồ chơi hẳn là rất cao lớn, rất khôi ngô, mẹ nó, thế nào nghĩ đều cảm thấy là cương thi a. Lão tài xế vừa lái xe, một bên vụng trộm liếc xéo lấy đằng sau đồ chơi kia. Chính giữa ngược lại là bị cố an đề tỉnh câu chú ý lái xe. Bị cố an cái này một nói. Lão tài xế cũng quay lại lực chú ý, thành thành thật thật tiếp tục lái xe, rất nhanh, mấy giờ xe về sau, xe lại lần nữa về đến sân chơi cửa vào, xe dừng hẳn về sau, lão tài xế lập tức xuống xe chủ động mở ra cửa sau xe. Mặc dù cái này nhìn giống như nịnh bợ cử động hắn không làm thiếu qua, nhưng lần này, hắn càng là hiếu kỳ cái này đồ chơi đến cùng là cái gì. Bị miếng vải đen che lại ra hỏa tại cố an mệnh lệnh dưới xuống xe. Hắn phản ứng có chút chậm, thật giống nghe không hiểu người lời nói. Một câu cần nói nhiều lần, đồng thời thông qua thủ thế cùng thanh âm âm lượng đến biểu đạt kẻ nói chuyện ý tứ. Cũng rốt cuộc, cương thi vương xuống xe. Mặc dù thân bên trên che vải đen, có thể là hạ thân lão tài xế còn là ngắm đến. Thân thể kia căn bản cũng không phải là người bình thường thể trạng. Chỗ kia hội cái này cứng ngắc, đen đến giống như cương thiết đồng dạng. Mà lại, cái này đồ chơi lực đạo cực lớn. Đi đường lúc, mỗi đi qua một đoạn đường, bên dưới liền hội lưu lại một cái vết chân sâu hoắm. Nhìn đến nơi này, lão tài xế trong lòng cũng nắm chắc. Đây chính là cương thi vương. Hơn nữa nhìn cố tiên sinh cái này thận trọng đối đãi. Làm không tốt còn liền là cương thi vương. Không nói nữa. Lặng lẽ chú ý cố an rời đi về sau. Lão tài xế lại mắt liếc sân chơi phía trước. Hắn mỗi lần tới đều hội nhốt chú một lần. Hôm nay, hắn lại phát hiện. Cái này sân chơi phạm vi. Lại khuếch trương. Không chỉ lão tài xế phát hiện cương thi vương lực đạo. Cố an cũng tương tự phát hiện. Phía trước từ hàn ra hố đất bên trong ra đến lúc còn không có thế nào chú ý. Hiện tại một nhìn, cái này mặt đất bên trên dấu chân. Thật giống như dùng cái gì truy gắng gượng nện vào đi đồng dạng. Hảo hảo đi đường, cố an nghĩ nghĩ, quát lớn một cái. Cương thi vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lại không có đọc hiểu câu nói này ý tứ. Cố an cũng không ngại phiền phức. Liên tục dùng thủ thế ra hiệu một lần. Đồng thời còn đi tới đi lui mấy lần. Cương thi vương lặng lẽ nhìn lấy. Sau đó dần dần minh bạch cố an ý tứ. Cái này là để hắn khống chế tốt lực đạo. Mặc dù dạy cương thi vương lần thứ nhất thế nào làm hội có chút phiền phức. Nhưng là chỉ cần hắn nghe hiểu. Kia cái gì đều có thể một lần là được. Suy cho cùng, hắn bản thể còn là cái người. Rất nhiều hành vi đều hội bảo lưu lấy nhân sinh trước thói quen. Liền giống bây giờ, nó có thể giống như cố an, khống chế tốt lực đạo, đi đường lên đến cũng sẽ không lộ ra khoa trương như vậy. Cố an rất hài lòng, một dung nhan dễ khống chế cương thi vương, trên tay sẽ hội là một đạo lợi khí, như là không nghe khống chế, cái kia dứt khoát luyện hóa tiễn chung được. Sau đó, có cố an dẫn đạo, Cương Thi Vương thành thành thật thật theo lấy, cưỡi bên trong ba lúc. Cái này ra hỏa thân thể quá cao đại thô kệch, là chặn ngang lên xe. Sau đó học lấy Cố An ngồi xuống. Các loại nhanh đến đứng lúc, Cố An mới nghĩ lên, nhắc nhở hắn không muốn ngồi. Có thể suy cho cùng một cái nhắc nhở muốn giao hảo mấy lần. Cương Thi Vương cần thiết một chút thời gian đi học tập một cái tân chỉ thị. Cho nên tại xe nhanh muốn tới trạm lúc, ngoài xe, kia một song song huyết thủ xuất hiện, cùng phía trước đồng dạng, điên cuồng vuốt cửa sổ xe, lưu lại một cái cái dấu tay huyết sắc, chỗ ngồi bên dưới, cũng thăng ra từng cái huyết sắc dây leo một dạng cánh tay. Điên cuồng bắt hướng chỗ ngồi bên trên quỷ dị, Cương Thi Vương tự nhiên cũng bị đến tập kích, bất quá, hắn kia cứng ngắc như sắt thân thể. Những này quỷ thủ móng nhọn, căn bản liền vô pháp xuyên thấu, thậm chí liền thân bên trên một điểm vết chảo đều không có lưu lại. Đồng thời, vô duyên vô cớ bị tập kích hắn hiển nhiên không hài lòng lắm. Rất thô bạo đem quấn ở thân bên trên cánh tay gắng gượng cho gỡ xuống dưới. Sau đó chộp vào tay bên trong, liền giống gấp giấy một dạng xếp thành mấy mảnh, gắng gượng đem chỗ ngồi bên dưới quỷ dị huyết thủ tươi sống chơi chết. Một màn này nhìn được Cố An trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến cái này chủng đối phó quỷ dị thủ đoạn. Quả thực liền là nghiền ép bên trong nghiền ép. Bạo lực, huyết tinh, nhưng là để người vui vẻ. Cố An liền tính cầm lấy dao phay bổ chém cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Có Cương Thi Vương cái này táo bạo thủ đoạn bày ra về sau. Tiếp xuống đến xe cũng không có mắt huyết thủ đến tìm hắn phiền phức. Dù cho xe bên trong tràn ngập một cổ oán hận khí tức, có thể từ đầu đến cuối đều không có quỷ dị trở ra. Cố An rất hài lòng. Đây là lần thứ nhất dễ dàng như vậy trấn trụ một cái quỷ dị. Tất cả nhờ Cương Thi Vương công lao. Sau đó, sau khi xuống xe, Cố An liền dẫn Cương Thi Vương về đến nhỏ khu, đứng tại 104 môn trước, không ngừng cho Cương Thi Vương phất tay ra hiệu. Cái này là ra, chú ý, là ra, không muốn làm phá hư. Cố An không ngừng phất tay nhắc nhở, còn phát ra âm thanh, làm đến 101 Hà Băng còn có 102 Trương Thịnh đều hiếu kỳ mở cửa vá nhìn tới. Liền tính 103 môn không có mở, nhưng là Cố An cũng biết rõ, bên trong tiểu nam hài Tiền Long Long khẳng định nằm tại mắt mèo đằng sau dò xét lấy cái này hết. Thảy. Cố An cũng không có lãng quên bọn hắn, chỉ lấy những này chủ hộ cửa phòng tiếp tục cãi Cương Thi Vương truyền đạt chỉ thị. Cái này là bằng hữu, đồng dạng, không muốn làm phá hư. Cương Thi Vương ngoẹo đầu, lặng lẽ nhìn lấy Cố An chỉ thị. Hắn tại chật vật học tập, dự đoán tầng thứ nhất chỉ thị truyền đạt cũng không sai biệt lắm. Cố An liền dẫn Cương Thi Vương đi nhị tầng, đồng dạng. Chỉ lấy nhị tầng bốn vị chủ hộ gian phòng tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh. Vẫn là bằng hữu, có tầng thứ nhất kinh nghiệm. Cái này tầng thứ hai Cương Thi Vương rất nhanh liền hiểu. 201 tóc dài đứng ở sau cửa. Chỉ là tò mò nhìn. Không có cái gì biểu thị. 203 cùng 204 chủ hộ cũng đều không có nói cái gì. Ngược lại là 202 Trương Liên lão nãi nãi nhìn lấy Cố An. Nhắc nhở, hậu sinh mang tới cái này một cái đồ chơi. Về sau tầng bên trong sợ là không bình tĩnh rồi. Cố An nhìn lấy Trương Liên, cười nói, Trương Liên nãi nãi, cái này tầng bên trong ban đầu liền không bình tĩnh. Ngài quên mất còn có quỷ hỏa người sao? Bọn hắn hội phá hư chúng ta gia viên. Cho nên a, cái này lần ta mời đến một người trợ thủ. Chính là định đề trước tiêu diệt quỷ hỏa người. Nghĩ đến quỷ hỏa người, Trương Liên khom người, nói khẽ, kia kính nhờ hậu sinh, muốn nhiều chú ý an toàn. Được rồi, tạ ơn nãi nãi quan tâm. Cố An đối với tầng bên trong chủ hộ vẫn luôn rất có lễ phép. Cái này bên trong mỗi cái chủ hộ đều có thể dùng thành vì hắn làm công người. Làm đến hợp cách lão bản, không nên đối bên dưới nhân viên còn có tiềm ẩn nhân viên lộ ra kia chủng cao cao tại thượng tư thái. Cho nên, hắn lộ ra rất thành khẩn chân thành tha thiết tiếu dung. Biểu tình thậm chí còn có điểm cảm động. thật giống bị Trương Liên nãi nãi một cái chú ý an toàn cho cảm động đến. Trương Liên nãi nãi lặng lẽ đóng cửa lại, đóng cửa trực tiếp nhìn đến Cố An biểu tình, còn nhỏ giọng lầm bầm, thật là một cái hảo hài tử. Nhìn lấy 202 cửa phòng đóng lại, Cố An cũng thu hồi tiếu dung. Cái này nhị tầng hộ gia đình cùng nhất tầng còn là không giống nhau. Hiện tại nhất tầng, trừ Tiền Long Long cái kia hài tử lá gan tương đối nhỏ, cả ngày trốn ở trong phòng bên ngoài. Cái khác, mặc kệ là Hà Băng hay là Trương Thịnh, chỉ cần biết chính mình cái này lần muốn đi đối phó quỷ hỏa người, bọn hắn khẳng định đều nguyện ý chủ động giúp đỡ. Mà nhị tầng, giao tình cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé. Cái khác chủ hộ không nói, cái này quen thuộc nhất Trương Liên nãi nãi cũng chỉ là nói một câu chú ý an toàn, có thể lại không muốn nhắc tới cung tính thực chất trợ giúp. Cố An cái này một bên nghĩ, cũng không để ý, cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng. Nhớ ngày đó, hắn vì công lược 101 Hà Băng tỷ tỷ, hoa kia lớn đại giới, thậm chí mỗi ngày đều muốn cho Hàn Tú Tú uy giấm khô. Cái này mới có hiện tại giao tình. Cho nên nói, cái này nhị tầng quan hệ, về sau cũng có thể dùng từ từ đi. Không gấp, Cố An một bên nghĩ, một bên xoay người, nhìn đến tóc dài ôm lấy hai tay, đứng tại chính mình đằng sau không nhúc nhích nhìn lấy mình. Cố An giật mình trong lòng, cái này tóc dài không sinh không ngừng xuất hiện tại đằng sau. Một cái bắt chuyện đều không đánh, còn là cái này khiếp người hành lang bên trên. Hắn nghĩ nghĩ, sợ hãi cảm xúc còn không có dâng lên, mặt bên trên đã hiển lộ ra một cái chức nghiệp hóa ôn nhu tiếu dung. Làm cái gì? Tóc dài nhìn lấy Cố An, mái tóc dài màu đen kia chậm rãi tại không trung ghép lại thành hai chữ. Giúp ngươi, nhìn đến cái này hai chữ, Cố An tâm lý ấm áp. Cái này tóc dài ngay từ đầu cùng chính mình bắt đầu tử địch. Bất quá chậm rãi, cuối cùng vẫn là bị chính mình dùng tình yêu cảm hóa. Mà bây giờ, nàng càng là chủ động đề xuất muốn giúp mình. Cái này giao tình, đã cùng nhất tầng chủ hộ nhóm không sai biệt lắm. Bất quá, Cố An lắc đầu, cười nói, tạ ơn ngươi hảo ý. Như là cần thiết trợ giúp ta chắc chắn sẽ không khách khí. Bất quá tạm thời còn không cần thiết. Cố An không có thuyết khách lời nói khách sáo. Xác thực, hắn vừa mới khống chế Hàn lão tài. Hết thảy đều còn không quá quen thuộc. Cái khác càng cao lầu hơn tầng tình huống hắn cũng không hiểu rõ. Cho nên, mạo muội mang theo tóc dài đi lên, làm không tốt còn hội hại nàng. Đào thời điểm, sợ là lại muốn lốt. Hiện tại Cố An, từ cổ họa bên trong ra đến về sau, có cổ họa thế giới cảnh cáo. Hắn cảm thấy, chính mình có thể dùng số lượng vừa phải giảm miễn không cần thiết lốt. Hoàn toàn có thể dùng đem mình làm thành chỉ có một cái mệnh tại đi chơi cái này trò chơi. Suy cho cùng, cổ họa thế giới bên trong, biến tướng liền là tương đương chỉ có một cái mệnh. Cáo biệt tóc dài, Cố An liền tiếp tục trước tiến. Cái này tiếp xuống tầng mấy phía trước tới qua, đều là trống rỗng, không có chủ hộ. Bất ổn cái này là một cái cửa ải khảo nghiệm. Hắn cũng quen thuộc cái này xáo lộ. Rất nhẹ nhàng liền đi đến tầng thứ 8. Lần trước liền là lưu lại tại cái này bên trong. Cũng rắn chắc một cái khác loại bằng hữu. Rõ ràng là quỷ dị. Lại còn bảo lưu lấy nhân loại tư tưởng đường liệt. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Mỗi cái bằng hữu đều là hậu thủ. Cho nên Cố An đồng dạng gõ vang 801 gian phòng cùng đường liệt chào hỏi. Lại gặp mặt, ta bằng hữu, mở cửa, nhìn đến Cố An, đường liệt cứng ngắc lạnh như băng mặt bên trên cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn nói chuyện lúc ngữ khí đều là băng lãnh lãnh, cùng quỷ dị một dạng không có tình cảm, nhưng là lời nội dung có thể tưởng tượng đến hắn nói cái này lời lúc, là cùng bình thường người không khác. Đối đường liệt đến nói, hắn cùng Cố An phân biệt thời gian xác thực không dài. Cũng liền mấy ngày mà thôi. Chỉ là Cố An đi cổ họa bên trong, hắn cảm thấy qua rất lâu. Lần trước cùng Cố An thổ lộ tâm tình về sau, đối với cái này trẻ tuổi người, hắn hiện tại là hảo cảm tràn đầy. À, cái này là. Đường liệt nhìn đến Cố An thân sau không nhúc nhích Hàn lão tài, nghi ngờ nhìn qua. hắn cảm thấy Hàn lão tài cùng người khác hẳn là cùng loại hình tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy có chút không thái nhất dạng. Hắn không biết đến cái này loại tình huống. Cho nên cũng nói không nên lời cái này đến cùng là cái gì. Cố An ngược lại là cười nhắc nhở. Cương thi, Đường Liệt sững sờ. Não hải bên trong ngay sau đó hiện ra bọn hắn cái kia niên đại. Còn là tivi trắng đen thời điểm. Những kia phim ảnh cũ bên trong phát ra một chút liên quan tới cương thi hình ảnh. Sau đó tại đối ứng một chút Hàn lão tài thân bên trên đặc thù. Không khỏi gật gật đầu. Miệng nói, thật giống a, nhìn lấy Đường Liệt nhân tính hóa một mặt. Cố An cười cười, Đường đại ca, cái này lần ta đến liền là cùng ngươi chào hỏi. Ta muốn đi cửu tầng, thậm chí là thập tầng, thập nhất tầng, đi tìm quỷ hỏa người, xử lý bọn hắn, còn tầng bên trong một cái thanh tĩnh. Đường Liệt ân cần nhắc nhở, tốt, có gì cần ta giúp đỡ sao? Mặc dù cửu tầng hướng xuống ta đều đi không? Có thể vẫn là hy vọng có thể cho ngươi cung cấp một lần trợ giúp. Cố An cười lắc đầu. Tạm thời còn không cần thiết. Như là cần, ta sẽ không khách khí. Đường Liệt cứng ngắc mà cười cười. Tốt, đừng khách khí. Chiêu hô sau khi đánh xong. Cố An cũng không có tại bút tích. Hướng về phía Đường Liệt phất phất tay. Dư Quang đồng thời ngắm thêm vài lần lầu 8 cái khác cửa lớn đóng chặt. Những này chủ hộ. Đều rất thần bí, đến nay còn không có ra mặt qua. Hắn mới vừa nói đến muốn đối phó quỷ hỏa người lúc. Có thể là cố ý thêm đại thanh âm lượng. Kỳ thực liền là nói cho bọn hắn nghe đến. Nghĩ nhìn xem những này chủ hộ có phải là có phản ứng gì. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này mấy vị chủ hộ một mực đóng kín cửa. Không có một chút động tĩnh. Nhìn đến. Nghĩ lấy lợi dụng quỷ hỏa người cái này điểm đem những này chủ hộ kéo xuống nước ý nghĩ là ngâm. Nước nóng, Cố An tâm lý thở dài. Nói một tiếng đáng tiếc. Liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc. 802 cửa phòng đột nhiên mở ra. Lộ ra một cánh cửa vá. Đằng sau một mảnh hắc ám. Cố An cũng nhìn không rõ bộ dáng của nó. Cái thân ảnh kia gọi lại Cố An. Chờ một chút, Cố An một trận. Nhìn lấy 802 chủ hộ, mỉm cười nói, có việc sao? Vừa nói, một bên hướng 802 chủ hộ kia một bên đến gần. Hắn nghĩ nhìn xem cái này ra hỏa bộ mặt thật. Đường Liệt cũng ở một bên nhìn lấy. Không nói gì, hắn rất ít nhìn đến 802 hội mở cửa. Nhiều như vậy năm, song phương hiểu cũng không nhiều. Rốt cuộc, đến gần về sau. Cố An nhìn rõ ràng 802 chủ hộ. Não hải bên trong cũng hiện ra tư liệu. 802 chủ hộ. Lưu Nguyên, nam, thương nhân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Làm người tinh minh có thể làm. Lưu Nguyên thể hình hơi mập. Đứng tại khe cửa phía sau. Trắng bệch tròng mắt thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Kia âm u đầy tử khí trong mắt. Hoàn toàn không có sinh tiền vì thương lúc kia cổ tinh minh kính. Cố An nhìn lướt qua, giây lát ở giữa đem trước mắt quỷ dị cùng não hải bên trong tư liệu đối ứng lên. Không cần đi lo lắng cái này là bị cái gì khác đồ chơi cho xâm chiếm gian phòng tồn tại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.